Chương 86, hiện tại trong lòng anh chỉ có Bảo Bảo, nhưng mà cả ông Nghệ và Thím Tĩnh lại không biết, ban công phòng của hai người chỉ cách nhau có một bước chân, hàng đêm hai người vẫn có thể cùng chung chăn gối, ôm nhau đi vào giấc ngủ, cho nên lăn qua lộn lại lâu như vậy, cuối cùng vẫn quay về những ngày tháng yêu đương vụng trộm lúc ban đầu. Sau này Nghê Thị Đinh tháng lớn, bụng cô lớn hơn vài phần so với thai phụ bình thường, nhưng cũng không to tới mức như người mang song thai. Lúc Mộ Trùng Dục đưa cô đi khám thai, bác sĩ nói thai nhi quá thừa dinh dưỡng, thể trạng hơi lớn, nước ối nhiều, sản đạo lại nhỏ, chỉ sợ không dễ sinh sản, dặn thai phụ phải hoạt động nhiều hơn. Lần đầu tiên Mộ Trùng Dục làm ba, khẩn trương tới mức đến 2 tháng cuối cùng anh dứt khoát nghỉ sinh theo cô, hành động này nhận lại ánh mắt cực kỳ ghét bỏ của Nghệ Thị Định, em sinh con, anh nghỉ việc làm gì? Nghệ Thị Định lười biếng làm ổ trong ngực người đàn ông. Thảnh thơi vuốt ve bụng, miệng tóp tép ăn nho do anh đút, vợ sắp sinh con, làm chồng anh đương nhiên phải nghỉ phép để chăm sóc. Mộ Trùng Dục cúi đầu, nhẹ nhàng mổ một cái lên môi cô, vươn đầu lưỡi liếm láp nước nho vẫn còn vương trên cánh môi, ban ngày anh tới đây, không sợ Thím Tĩnh phát hiện sao. Đáy lòng Nghệ Thị Định vẫn hy vọng anh đi làm, như vậy cô có thể ăn kem, gà rán, xiên nướng, kem em giấu trong góc tủ lạnh còn chưa bị phát hiện, anh không sợ. Mộ Trùng Dục nhẹ nhàng bâng quơ vạch trần khiến Nghệ Thị Định không hề phòng bị mà sừng sốt vài giây, xong rồi, vẫn bị anh phát hiện, Nghệ Thị Định lập tức ôm cổ người đàn ông, làm nũng, đó là Thím Tĩnh, cô ngẩng đầu dùng ánh mắt đơn thuần vô tội nhìn anh, thùng gà rán đóng hộp, xiên nướng BBQ, những thứ đó cũng là Thím Tĩnh ăn. Mộ Trùng Dục vẫn đậm phong khinh, nhẹ nhàng nắm cầm cô lắc lắc, anh lục thùng rác. Trên mặt cô tràn đầy vẻ không thể tin được cùng ghét bỏ. Mỗi ngày Thím Tĩnh đều ra ngoài mua đồ, em cho rằng giấu trong thùng rác phòng khách là anh không biết sao. Anh cúi đầu nhìn biểu cảm ngây ngốc sau khi bị vạch trần của cô, thật đáng yêu, nhịn không được lại cúi người hôn vài cái lên môi cô, thấy sự tình đã hoàn toàn bại lộ, Nghê Thị Định lập tức thay đổi chiến lược, chồng ơi. Cô lại lần nữa ôm cổ anh, tựa đầu vào ngực anh, không thể không nói, từ sau khi mang thai, người phụ nữ này càng ngày càng mềm mại. Cũng hoàn toàn ỉ lại vào Mộ Trừng Dục. Thậm chí khi lớn bụng, đi lại khó khăn, mỗi lần đi WC cô đều muốn anh ôm mình đi, xì tiểu cho mình. Mà dưới sự tra tấn bành trướng của nước tiểu, cô đã sớm ném tất cả những cảm giác thẹn thùng xấu hổ ra sau đầu rồi, em khiến Bảo Bảo cũng béo theo. Anh dùng một câu bóp chết ý định làm nũng chơi xấu đang nhen nhóm trong lòng Nghệ Thị Định, khiến nụ cười của cô nháy mắt cứng đờ, cho nên chúng ta chịu thiệt một chút. Anh cùng em từ bỏ những thứ này, giúp Bảo Bảo khỏe mạnh sinh ra được không? Mộ Trùng Dục ôm lấy cô, cực kỳ dịu dàng dỗ dành cổ, nhưng những lời này không hiểu sao vẫn khiến thai phụ trong ngực anh vô cùng ủy khuất, cô chỉ biết mình rất muốn khóc, rõ ràng trước kia không phải như thế, hiện tại trong lòng anh chỉ có Bảo Bảo. Câu nói mang theo cảm giác cực kỳ tủi thân, tựa như cô vừa phải trải qua nỗi đau bị thống nào đó, Mộ Trùng Dục đau lòng, lập tức ôm chặt cô vào trong ngực mà dỗ dành. Không có, bác sĩ nói sản đạo của em quá nhỏ, nếu Bảo Bảo quá lớn sẽ khiến bảo bối của anh cực kỳ đau đớn, tuy rằng sau khi mang thai Nghê Thị Định càng thêm yếu ớt, nhưng Mộ Trùng Dục thật sự yêu chết bộ dáng nũng nịu này của cô. Chuyện mà anh thích nhất chính là dỗ dành vợ, thật trùng hợp, điều mà cô thích nhất cũng chính là được chồng dỗ dành, đấy là lỗi của anh. Ai bảo anh trăm phương nghìn kế muốn em mang thai? Cảm xúc của cô hạ xuống vài phần. Oán hận đấm một đấm vào lồng ngực người đàn ông, nghĩ đến chuyện vài ngày trước phát hiện thuốc trong lọ thuốc tránh thai rất giống vitamin mà mình hay dùng sau khi mang thai. Nhớ đến người đàn ông quỷ kế đa đoan nằm bên cạnh, Nghệ Thị Định lập tức kéo anh đi kiểm tra lọ thuốc này, quả nhiên là vitamin, cho nên hiện tại bụng cô lớn như vậy, cũng là tính toán nằm sẵn trong kế hoạch của anh. Cố tình cô còn cam tâm tình nguyện, thật sự tức chết cô.